Khủng bố sống lại, chương 1063, hiểu nhầm vẫn là trùng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1064, hiểu nhầm vẫn là trùng hợp. Trong hành lang ánh đèn một dập tắt, vừa mới đi ra ngủ phòng phòng cửa không có có bao xa, Lưu Tử, Tôn Vu Giai còn có Miêu Tiểu Thiện ba người lập tức liền sững sờ tại nguyên địa, sau đó một cỗ âm thầm sợ hãi từ đáy lòng bừng lên, ba người nháy mắt đều yên lặng. Linh cần đảm nhỏ một chút, Tôn Vu Giai càng là trực tiếp che miệng lại, tránh chính mình bởi vì là quá kinh khủng rít gào lên. Các nàng trước đó có thảo luận qua sự kiện linh dị một chút khẩn cấp thủ đoạn. Người bình thường nếu là đối mặt linh dị tình trạng xuất hiện, tốt nhất chính là giữ yên lặng, đồng thời nhanh chóng làm ra hai lựa chọn, hoặc là lấy thời gian ngắn nhất mạo hiểm rời đi linh dị phát sinh, hoặc là lựa chọn đợi tại một chỗ đừng đi loạn động. Yên tĩnh còn chưa duy trì một cái. Miêu Tiểu Thiện liền nghe được dưới lầu truyền đến những nữ sinh khác cái kia hoảng sợ tiếng thét chói tai. Không, sẽ không xui xẻo như vậy đi, thật bị những nam nhân kia đem đồ không sạch sẽ cho gọi đi qua. Trong hành lang, Lưu Tử nhỏ giọng mà vừa khẩn trương nói. Nàng cùng Tôn Vu Giai thật chặt dựa vào Miêu Tiểu Thiện, tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Chúng ta về trước đi. Miêu Tiểu Thiện cũng không có kinh hoàng như vậy, nàng ngược lại có vẻ hơi tỉnh táo, ổn định lại tâm thần sau khi suy nghĩ một chút, nàng không có tiếp tục đi tới, cũng không có vội vã thoát đi nơi này, mà là lựa chọn quay đầu trở về ngủ phòng. Trong phòng ngủ cũng là đen, không có ánh đèn. Các ngươi đưa di động bên trên đèn pin mở ra, giúp ta chiếu vào một điểm bên cạnh, ta cầm ít đồ sau đó liền rời đi nơi này. Miêu Tiểu Thiện nói, được rồi, rất nhanh, hai ngọn ánh đèn xuất hiện, trong phòng ngủ khôi phục một chút sáng ngời. Miêu Tiểu Thiện nhanh chóng chạy đến gian phòng của mình bên trong một cái dương hành lý lật tìm. Ngươi đang tìm cái gì a? Thứ gì trọng yếu như vậy, ta nghe thấy dưới lầu đều rối bời, bọn hắn hình như đều tại rời đi nơi này, chúng ta cũng nhanh chút rời đi đi. Lưu Tử một bên nâng điện thoại di động khi đèn pin, một bên nói. Tìm được. Chợt, Miêu Tiểu Thiện có chút mừng rỡ lên, nàng từ trong dương hành lý lật ra một vật, là một cái tinh xảo hộp. Mở ra về sau, một cây tiên diễm giống như máu ngọn nến trình hiện tại trước mắt. Cái này cây nến không có bị nhen nhóm qua, vẫn là hoàn chỉnh không thiếu sót. Một cây màu đỏ ngọn nến. Chúng ta có đèn pin, ngươi dùng không được ngọn nến đi. Tôn Vu Giai nhỏ giọng nói. Miêu Tiểu Thiện không nói lời nào, trong tay nàng cái này cây nến không phải phổ thông ngọn nến, mà là lúc trước Dương Gian đưa cho nàng quỷ nến, nghe Dương Gian nói, căn này quỷ nến chỉ muốn nhen nhóm đồng thời không có dập tắt, như vậy ánh lửa phạm vi bao phủ bên trong quỷ là không thể nào tới gần, là có thể bảo mệnh đồ vật, bất quá thứ này vô cùng quý. Tại linh dị vòng tròn bên trong thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia, liền như thế một cây nến nếu là cầm ra đi bán, không phải mấy trăm ngàn, mấy triệu đơn giản như vậy, mà là hơn trăm triệu cái chủng loại kia. Rất nhiều phú hào dơ tiền cũng mua không được quỷ nến, bởi vì bọn hắn không đủ thân phận. Miêu Tiểu Thiện rất cẩn thận chu đáo, đã sớm chuẩn bị, trong hộp trừ quỷ nến bên ngoài còn có một cái tiểu xảo cái bật lửa, cùng một nhỏ hộp diêm. Do dự một lúc sau, Miêu Tiểu Thiện vẫn là nhẹ nhàng cắn răng, có chút không bỏ dùng cái bật lửa nhen nhóm quỷ nến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không có cách nào xác định tình huống bên ngoài đến cùng là thế nào, có phải thật vậy hay không có linh dị xâm lấn nhà này cao ốc, nhưng là nàng không dám đi cược, bởi vì các nàng đều là người bình thường, vừa gặp phải quỷ nói không chừng liền nhen nhóm quỷ nến cơ hội đều không có, lập tức liền có thể sẽ bị giết chết. Sở dĩ phương pháp tốt nhất chính là trước nhen nhóm quỷ nến, sau đó dơ quỷ nến rời đi. Một sợi ánh lửa thăng lên, đỏ tươi ngọn nến bị nhen nhóm, nhưng là ngọn nến bên trên ánh lửa lại phá lệ quỷ dị, đúng là âm trầm lục sắc. Một bên Lưu Tử còn có Tôn Vu Giai mở to hai mắt nhìn xem Miêu Tiểu Thiện trong tay cây kia quỷ nến, lộ ra đã chấn kinh lại sợ hãi. Đây là Dương Gian đưa cho ta đồ vật, có thể giúp chúng ta an toàn rời đi nơi này, hiện tại không có thời gian giải thích nhiều như vậy, đi nhanh lên đi, hiện tại bị mất điện không thể ngồi thang máy, chúng ta phải đi cầu thang rời đi nơi này. Miêu Tiểu Thiện nhanh chóng nói, sau đó liền đi bắt đầu chuyển động. Lưu Tử cùng Tôn Vu Giai hai người cũng không dám hỏi như vậy nhiều, chỉ là thành thành thật thật theo ở phía sau. Bình thường tương đối thiện yếu Miêu Tiểu Thiện tại sự kiện linh dị bên trong ngược lại biểu hiện tỉnh táo mà quyết đoán, mà lại rất có chủ kiến, không có chút nào hốt hoảng bộ dáng. Âm trầm lục sắc ánh nến thiêu đốt lên, xua tán đi chung quanh u ám. Có thể Miêu Tiểu Thiện đi sau khi đi ra nhìn xem cái kia thiêu đốt ngọn lửa lại hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, bởi vì là nàng trông thấy cái này quỷ nến bên trên thiêu đốt rất chậm, cơ hồ không có tiêu hao dáng vẻ. Lúc trước Dương Gian có thể nói qua, quỷ nến bên trên thiêu đốt càng nhanh, liền thuyết minh càng đến gần quỷ, nếu như phụ cận không có quỷ, trái lại ngọn nến liền đốt rất chậm. Kề bên này không có quỷ sao? Mưu Tiểu Thiện trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là nàng nhưng không có lãng phí thời gian, mà là nhanh chóng rời đi nơi này. Ba người tranh thủ thời gian xuống lầu. Đi ngang qua cái khác túc xá thời gian, cũng có cái khác nữ đồng học mở ra cửa hỏi thăm bên ngoài dạng gì tình huống, thế nhưng là các nàng xem đến Mưu Tiểu Thiện giơ một cây quỷ dị màu đỏ ngọn nến, còn tản ra lục sắc ánh lửa lúc bị hù nhọn kêu ra tiếng, vội vã lại bịch một tiếng chạy trở về ngủ phòng, đóng cửa lại. Các nàng bị hù dọa, muốn hay không giải thích một cái. Tôn Vu Giai nói, Mưu Tiểu Thiện nói, chúng ta không thể lãng phí thời gian, nhất định phải rời khỏi nơi này trước, sau đó đi thông chi người phụ trách nơi này, muốn là thật có biến phát sinh, chúng ta ở chỗ này là phi thường, vô cùng nguy hiểm, ta không thể bởi vì là đi trợ giúp các nàng liền hại chết các ngươi, mà lại thời gian hao tổn lâu khả năng mọi người đều không thể rời đi. Nàng có nghĩ qua mỗi cái ngủ phòng đều đi gõ cửa, để các nàng rời đi cùng một chỗ đi theo chính mình rời đi nơi này. Nhưng nhìn trong tay thiêu đốt quỷ nến, Mưu Tiểu Thiện cảm thấy dạng này rông dài quá nguy hiểm, sở dĩ không có thời gian đi từng cái khuyên. Bất quá trên đường gặp phải những người khác nàng đều sẽ gọi bọn họ cùng đi, dạng này an toàn một chút. Nhưng mà trong lúc các nàng dọc theo cầu thang xuống lầu thời gian, lại trông thấy tại trong cầu thang, thế mà ôm lấy một đôi nam nữ, bọn hắn ôm cùng một chỗ, dựa vào trong góc, thế mà đang thân mật. Uy, các ngươi đang làm gì sao? Lưu Tử hô một tiếng, bị hù cái kia đôi nam nữ kinh hãi nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn trông thấy âm trầm ánh nến hạ Mưu Tiểu Thiện mấy người còn tưởng rằng là gặp được quỷ, trực tiếp liền kém chút bắn lên. Chúng ta không phải quỷ, chỉ là bị mất điện, chúng ta nhen nhóm ngọn nến chuẩn bị rời đi, nơi này khả năng nháo quỷ, các ngươi không nên ở chỗ này, tranh thủ thời gian cùng đi với chúng ta đi. Mưu Tiểu Thiện nhắc nhở nói, nháo quỷ, ta nhìn các ngươi mới càng giống như là quỷ. Nam sinh kia nói, Lưu Tử nói ra, đều đột nhiên bị mất điện, chẳng lẽ không phải nháo quỷ sao? Ngươi có muốn hay không đi à, không muốn đi liền chết ở chỗ này đi, chúng ta cũng mặc kệ ngươi. Mất điện, không có mất điện, ai nói bị mất điện, là có người cố ý đem điện cho đóng, hù dọa người. Nam sinh kia vội vã nói, ngươi nói cái gì, có người đem điện đóng rồi. Đây là vì sao à, Lưu Tử lập tức tức giận. Nam sinh kia nói, bọn hắn chơi cái kia cái chiêu gì hồn trò chơi, cố ý tại một ít thời gian đem đèn tắt tốt thừa dịp cái này cái cơ hội hướng thích nữ sinh thổ lộ. Kỳ thật chiêu hồn trò chơi cũng là một cái lấy cớ, căn bản cũng không có cái này trò chơi, chúng ta những nam sinh này lại không ngốc, lần trước trường học sự tình náo như vậy hung, nào còn dám đi tìm đường chết thật chơi cái gì chiêu hồn trò chơi a? Dưới lầu phòng ngủ những người kia vì làm tương đối chân thực mới bố trí nhiều như vậy. Nam sinh này tựa hồ thật bị dơ quỷ dị ngọn nến Mưu Tiểu Thiện hù dọa, một mạch đem tự mình biết đạo sự tình toàn bộ run lên ra. Đáng ghét, các ngươi thế mà hù dọa người. Lưu Tử tức giận một phát bắt được nam sinh kia vạt áo. Lão nương ta thật muốn đánh ngươi một trận, cái này trò đùa có thể mở sao? Kém chút ta liền để Mưu Tiểu Thiện gọi điện thoại thông chi Dương Gian, các ngươi có thể thật có thể làm loạn, ngươi biết cái kia Dương Gian muốn là thật bị chúng ta gọi tới sẽ xảy ra chuyện gì sao? Sẽ phát sinh cái gì? Nam sinh này thận trọng nhìn một chút Mưu Tiểu Thiện. Bọn hắn đương nhiên biết, cái này học tập hội bên trong học sinh bên trong nhất không thể đắc tội chính là Mưu Tiểu Thiện, kia là bị học tập hội hội trưởng cùng những đời thứ hai kia nhóm điểm danh tồn tại. Dương Gian vừa đến, giết các ngươi đều có thể. Lưu Tử tức giận muốn mắng người. Không, không phải, chúng ta cũng chỉ là chơi cái trò chơi, liền cùng mật thất đào thoát không sai biệt lắm, không nghiêm trọng như vậy đi. Nam sinh kia cũng có chút kinh hoàng hốt. Mưu Tiểu Thiện cũng không còn gì để nói, nàng cũng không nghĩ tới sẽ là như thế một cái tình huống, bất quá nàng vẫn là rất hiền hòa nói. Còn may là cái hiểu nhầm, mọi người đều không có chuyện là được, Lưu Tử ngươi cũng đừng nóng giận, chúng ta cũng không biết sẽ là như thế một cái tình huống, chúng ta chỉ là trông thấy bị mất điện lại thêm lên chúng ta nghe đến lầu dưới các nam sinh tại chơi chiêu hồn trò chơi, sở dĩ tưởng lầm là thật đem quỷ đưa tới. Hiện tại hiểu nhầm hóa giải là được, may mà ta không có thông chi Dương Gian, bằng không thì phiền phức liền thật lớn. Nàng cũng có chút may mắn, bởi vì là nàng dễ nói chuyện, Dương Gian tới liền không nói được, đến thời gian Dương Gian muốn làm cái gì, nàng là không có cách nào ngăn cản. Vậy hiện tại chúng ta làm sao xử lý? Là rời đi, vẫn là ký túc xá. Tôn Vu Giai nói, lại ký túc xá đi, hiện tại là hơn 10 giờ đêm, chúng ta ra ngoài cũng không biết đi đâu, mà lại còn mặc đồ ngủ dép lê, cỡ nào không tốt. Mưu Tiểu Thiện nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lá gan không có nhỏ như vậy, hiện tại biết là hiểu nhầm về sau, nàng khẳng định sẽ không như vậy vội vã rời đi nơi này, tự nhiên là muốn trở về ký túc xá đi ngủ. Chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là, nàng để cho ổn thỏa nhen nhóm quỷ nến. Mặc dù không có thiêu đốt bao nhiêu, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Đi thôi, chúng ta trở về, ngày mai lại tìm những người kia tính sổ sách, vì đuổi theo nữ hài thế mà liền loại này não tàn phương pháp đều nghĩ ra được. Lưu Tử tức nghiến răng ngứa. Những tinh trùng lên não nam kia quả thật cái gì đều làm được. Mưu Tiểu Thiện cũng không nói chuyện, chỉ là giơ lên quỷ nến như muốn thổi tắt, nhưng là khi nàng nâng lên miệng đang muốn thổi tắt quỷ nến thời gian, lại bỗng dưng sừng sốt một cái, bởi vì là liền tại ở đây cái thời gian, quỷ nến cái kia yếu ớt ánh nến lại không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bành trướng một vòng. Mặc dù không đủ đặc biệt rõ ràng, nhưng vẫn là cùng trước đó có khác biệt. Chính là bởi vì là loại biến hóa này Mưu Tiểu Thiện mới ngừng, không có thổi tắt quỷ nến. Ngọn lửa còn đang biến hóa, đây là có chuyện gì? Một bên Tôn Vu Giai khoảng cách gần nhìn chằm chằm Mưu Tiểu Thiện trong tay ngọn nến, kinh nghi bất định. Cái kia ngọn lửa khi thì đang khuếch đại, mà là lại thu nhỏ. Liền như là đang hô hấp đồng dạng. Loại tình huống này rất đặc thù, trước kia chưa bao giờ có, mà lại hô hấp tần suất, tiết tấu cũng không giống nhau, có khi nhanh, có khi lại chậm chạp không có động tĩnh. Có phải là ngọn nến xảy ra vấn đề? Lưu Tử nói ra, làm sao giật giật, không có khả năng, trước đó còn rất tốt, một mực đều rất bình thường. Mưu Tiểu Thiện lắc đầu nói, nàng tiếp xúc không nhiều, cũng không biết rõ trước mắt loại tình huống này là cái gì. Chúng ta không thể trở về ngủ phòng, vẫn là phải rời đi nơi này. Mưu Tiểu Thiện nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ổn thỏa một điểm tương đối tốt. Nàng không dám thổi tắt quỷ nến, bởi vì là quỷ nến tình huống để nàng có chút không tốt phán đoán. Nơi này đến cùng có hay không nháo quỷ a, âm trầm ánh nến còn đang nhảy nhót, khi thì bành trướng, khi thì co vào. Đi trước mở đèn, sau đó đem chuyện này biết rõ ràng lại nói. Mưu Tiểu Thiện quyết định trước biết rõ ràng, miễn cho giống như vừa rồi lại sinh ra hiểu nhầm. Trong tay có quỷ nến, vô luận kết quả như thế nào đều là an toàn. Chỉ là như vậy liền muốn lãng phí một chút nến. Nhưng đều đến cái này phân thượng, Mưu Tiểu Thiện cũng liền không có cách nào không làm như vậy. Có nghe hay không, ngươi không cần ngốc đứng ở chỗ này, nhanh đi mở đèn, chúng ta đến đi tìm những tên kia tính sổ sách. Lưu Tử đem nam sinh kia đẩy ra, vẫn như cũ mười phần tức giận. Sẽ không thật nháo quỷ a, nam sinh kia lại có chút sợ hãi nói. Nếu là thật xảy ra chuyện chúng ta vẫn là được tranh thủ thời gian đi, không thể ở lại đây. Hắn cũng không ngốc, tựa hồ nơi này thật có chút không tầm thường. Hiện tại biết sợ, sớm làm cái gì đi. Lưu Tử nói, không nên ở chỗ này kiếm cớ, nhanh đi bật đèn. Cùng đi chứ, an toàn một chút. Mưu Tiểu Thiện nói, cách chương.